Số 13 phố Minh Khơ. Chương 150, mật báo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu nhân gia tộc của ngươi. Đúng vậy, cô rất chắc chắn nói. Cho nên, hiện tại rốt cục ta cũng hiểu được vì sao ta vừa gặp mặt cô ấy liền có hảo cảm. Trên người cô ấy cùng ta chảy xuôi cùng một huyết mạch. Ha ha ha, Karen cười ra, ngươi cười cái gì? Người ta hay nói họ hàng cách xa. Ngươi cách bao nhiêu đời rồi? Khó mà đếm được. Có trời mới biết được mỗi đời cách nhau khoảng bao nhiêu tuổi. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Lúc trước là ai khuyến khích ta? Chỉ cần nằm xuống thoải mái sinh con là được. Ngươi im đi. Có tổ nãi nãi nào như ngươi sao? Ngươi, câm miệng lại. Hai tay Karen chống lên mặt bàn. Đưa tay. Nhẹ nhàng sờ cằm Po, khiến cái đầu nhỏ của Po hơi run lên. Po không thèm để ý loại hành động khinh bạc này, mà lại tò mò nói. Ngươi liền trực tiếp tin lời ta nói. Đúng vậy, không hỏi ta một chút. Vì sao cứ chắc chắn như vậy? Chỉ dựa vào một cái huy hiệu trên ví tiền quà tặng này. Không cần hỏi à, cũng không làm theo quy trình một chút à, đối tượng xem mắt được Dis đồng ý. Là hậu nhân gia tộc của ngươi. Rất kỳ quái sao? Cái này, cô lắc đầu, vậy mà lại có một loại cảm giác đương nhiên. Đúng vậy, cho nên, không có gì kỳ quái. Người nói đúng, ta liền tin, nhưng tại sao ngươi lại mãnh liệt yêu cầu ta tránh xa cô ấy? Gia đình ngươi có bệnh di truyền gì sao? Hay là gia tộc mang theo lời nguyền gì? Hay là, người trong gia đình các ngươi đến một độ tuổi nhất định, sẽ giống như ngươi? Biến thành một con mèo. Po lắc đầu, nói, biến thành mèo, là nguyên nhân tại ta. Bởi vì một số chuyện, từ rất sớm ta đã cùng gia tộc quyết liệt, sau đó lại gặp phải một ít người, xảy ra một ít ngoài ý muốn. Ta cũng chỉ có thể làm mèo lâu như vậy. Gia tộc ta tuy rằng có chút thần bí, nhưng theo ta được biết, không có bệnh di truyền gì, cũng không mang theo nguyền rủa gì. Vậy tại sao ngươi lại kích động cảnh cáo ta cách xa vị hậu nhân này của ngươi một chút? Ta, cô không biết phải nói gì. Sau đó, nó thấy Karen mỉm cười. Cô có chút chột dạ yên lặng cúi đầu. Thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Karen đưa tay ra, chạm vào đầu con mèo. Cô hiếm hoi cũng chủ động dùng đầu cọ vào phối hợp. Đồng thời nói, cá dưa chua hôm nay, thật sự là mỹ vị. Đêm nay ta nằm mơ đại khái đều sẽ nhớ lại nó. Bởi vì ta là tà thần. Ngươi sợ bởi vì ta mang đến sự liên lụy cùng vận rủi cho gia tộc ngươi. Ô, khi nói ra cây này, Karen rất bình tĩnh. Ô rất xấu hổ ngẩng đầu, nhìn về phía Karen. Lúc trước tâm tình kích động, nó nói chuyện nóng nảy. Nhưng hiện tại, nó lại bỗng nhiên cảm thấy mình bởi vì lý do này cảnh cáo hắn, hình như đúng là mất thể diện, trong lòng rất bối rối. Hơn nữa, hôm nay hắn còn cho mình ăn cá dưa chua. Bản thân hắn và đối tượng xem mắt lại ăn mì trộn dầu. Nếu như hắn rất dễ lừa gạt thì tốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn luôn có thể mẫn cảm nắm bắt được suy nghĩ trong lòng người. Ta có thể hiểu được. Không có việc gì, ngươi là ngươi, mà người nhà là người nhà. Cho dù trải qua trăm năm, người nhà vẫn là ký ức không cách nào xóa đi được ở sâu trong nội tâm. Karen tiếp tục xoa xoa đầu Po. Nhưng chuyện này, cũng không phải ta có thể làm chủ. Ai, hậu nhân kia của ta nhất định là coi trọng ngươi. Ta cảm thấy đại bộ phận nữ giới trên thế giới này khi vừa nhìn mặt ngươi và cùng ngươi tán gẫu thật lâu, đều muốn kéo ngươi lên giường không lưu lại tiếc nuối. Ta không phải có ý này. Chỉ là Dis, à, đúng rồi, Dis, cô một lần nữa ngẩng đầu lên. Ta đã nói rồi, Dis chắc chắn là biết. Karen cảm thấy có lẽ vì cô biến thành mèo quá lâu, dẫn đến tư duy của nó hiện tại có một loại vòng lặp duy nhất. Chính là chỉ có thể nói một chuyện hoặc làm một việc. Không có biện pháp cân bằng, đây cũng là chuyện bình thường. Loại trạng thái này của nó tương đương với giam cầm. Nhiều năm như vậy. Ngoại trừ cùng Dis có thể nói chuyện, cũng có thể cùng mình nói chuyện, Thời gian dài tự kỷ rất dễ làm cho người ta mất đi một ít tính năng giao tiếp cùng suy nghĩ khuếch tán. Gia tộc ngươi ở Viên, rất có tiền sao? Thời đại của ta, gia tộc ta còn không có tiền như vậy. Khi thực thì, tài phú trên giấy nhiều lúc cũng không tính là chuyện gì đặc biệt. Giống như mob đêm đó. Cái này cũng không thể đại biểu cho việc gia tộc ta trong 100 năm này phát triển càng ngày càng tốt. Thậm chí có thể suy đoán là lăn lộn càng ngày càng kém. Thiếu chút nữa còn cần cùng những lão thái thái của Hoàng gia Viên uống trà chiều. Nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không được dọn dẹp cũng sẽ không có mùi hôi của cá trích đóng hộp. Người nói đúng, cho nên mục đích của Dis là bên cạnh bàn ăn, một người một mèo, đều trầm mặc. Người sẽ đi hỏi Dis, đúng không? Karen nhìn về phía Po. Kỳ thật Dis cũng không phải là một người rất dễ ở chung. Po trả lời, từ khi còn bé đã như vậy rồi. Hắn đã quyết định làm chuyện gì rồi. Kỳ thật đều không thể thay đổi. Ta hiểu, đương nhiên, có lẽ ở chỗ ngươi thì lại không giống. Hắn đối với ngươi luôn có sự đặc thù. Po lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên, có lẽ bởi vì ngươi cũng là đặc thù. Cách chương.